Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, ta là dị đoan. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, chức nghiệp, tinh nhuệ sơn tặc, một bậc, lực lượng, 1, 2, nhanh nhẹn, 1, 1, thể chất, 1, 0, phòng ngự, 1, kỹ năng, cơ sở đao pháp một bậc, cơ sở bộ pháp một bậc. Cơ sở đỉnh cấp kỹ năng, ưng chảo thiết bố sam một bậc, tích, chúc mừng ngươi đạt được ấn ký tấm các, sơn tặc doãn thoát ly nơi thế giới nhân quả, đạt được giết chết chức nghiệp, hấp thu năng lượng chuyển vì kinh nghiệm giá trị năng lực. Có ý tứ, Vương Khải Liêm đột nhiên nhanh trí, cầm lấy tấm các vọng MU bàn tay thượng một phách, MU bàn tay thượng nhiều một cái ấn ký, sơn tặc doãn ấn ký, vung tay lên. MU bàn tay thượng toát ra quang điểm, một tấm các xuất hiện ở trong tay, run lên, ném đi ra ngoài, trên mặt đất hình thành sơn tặc doãn, gặp qua chủ nhân, sơn tặc doãn vội vàng hành lễ, lại xem MU bàn tay, ấn ký còn ở, chẳng qua ảm đạm rồi không ít, thực hảo, rất có ý tứ, ân, lần này tu hành nhiệm vụ trước tiên hoàn thành, những cái đó kế tiếp cũng nên hảo hảo thả lỏng. Trại chủ, lần trước cùng ngươi cùng nhau tới thần bí giả tới, còn có hai vị cường đại chức nghiệp giả, chúng ta căn bản không dám ngăn cản. Thần bí giả, chẳng lẽ là lão sư? Vương Khải Liêm sửng sốt, hắn thế nhưng có thể tới nơi này, chẳng lẽ lục sắc cao tháp, vẫn là lục ấm chấn không có trọng trí? Không có dừng lại, Vương Khải Liêm bay nhanh đi qua, lão sư. Quả nhiên thấy lão thi pháp giả, còn có hắn hai vị người hầu, thấy Vương Khải Liêm, lão thi pháp giả trong ánh mắt mang qua phức tạp biểu tình. Quả nhiên nhận thức hắn, cũng không có trọng trí, tích, người hảo cảm độ rơi chậm lại 80. Dựa, đây là tình huống như thế nào? Vương Khải Liêm không khỏi sửng sốt, mệt lớn, Vương Khải Liêm, người cũng biết tội, lão thi pháp giả lạnh lùng ra tiếng nói. Ta có tội, ta tốt như vậy người sẽ có tội. Lão sư người có phải hay không lầm? Vương Khải Liêm vẻ mặt vô tội, lại tiểu tâm đề phòng. Khấu trừ 80 điểm hảo cảm độ, cùng lão thi pháp giả còn thừa 12 giờ hảo cảm. Cái này làm cho lão pháp sư trong ánh mắt xuất hiện một tia dãy dụa. Dị đoan, lục sắc cao tháp đã phát hiện thân phận của ngươi. Ngươi cũng biết tội. Lão pháp sư gian nan nói, dị đoan, đây là cái gì ngoạn ý? Lão sư, có phải hay không lầm? Đừng nói là dị đoan, này ngoạn ý ta liền nghe đều không có nghe nói qua. Tích, thu thập tân tin tức, sửa sang lại suy đoán, lục sắc cao tháp mảnh nhỏ không gian căn nguyên có khả năng sinh ra bản năng. Làm người từ ngoài đến, người lọt vào bài xích. Tiếp theo cái mở ra mảnh nhỏ không gian, tỏa định vì lục sắc cao tháp, thỉnh mau chóng đem này căn nguyên thu về, khen thưởng phiên bội, suy đoán kết quả, lục sắc cao tháp rất có thể đã thoát ly thời không luân hồi. Theo thời gian trôi qua, thành công khó khăn đem tăng lên, đây là cái gì, làm loạn a? Vương Khải Liêm cảm giác đại đại không ổn, trong lòng gấp gáp cảm tức khắc tăng nhiều. Lão pháp sư gắt gao nhéo ma pháp trượng trong tay, thật mạnh hướng trên mặt đất một chát, thở dài nói, thôi, thôi, Sana, ngươi thử xem thực lực của hắn, xem hay không xứng khi ta đệ tử, này lại là làm cái gì? Bất quá Vương Khải Liêm biết, lộng không tốt, hôm nay muốn cùng lão thi pháp giả ba người trở thành địch nhân. Cái này làm cho hắn cảm thấy nồng đậm nguy cơ cảm. Tích. Lão thi pháp giả hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ, bày ra thực lực của chính mình. Này nhiệm vụ vì cưỡng chế nhiệm vụ, thất bại, khấu trừ cuối cùng 12 giờ hảo cảm độ, thầy trò quan hệ giải trừ, trở thành tử địch, thành công khen thưởng cái gì? Vương Khải Liêm nói thầm nói, bất quá cũng không có dò hỏi thủy tinh, biết một trận chiến này vô pháp tránh cho, cầm lấy thủ hạ truyền đạt thuẫn cùng kiếm. Dị đoan, đáng chết. Lão thi pháp giả trong mắt còn có vài phần cảm tình nói. Hai vị này người hầu trong ánh mắt chỉ có nồng đậm sát ý. Cái này làm cho Vương Khải Liêm cảm giác đối phương liền không phải đã từng chính mình nhận thức. Kia hai vị, cái này làm cho Vương Khải Liêm thực khó chịu. Lục cấp tinh nhuệ dân binh sao? Lại có gì sợ? Vương Khải Liêm cười to, trong ánh mắt nồng đậm chiến ý. Thế nhưng vô pháp tránh cho, khiến cho ta hảo hảo một trận chiến đi. Lão thi pháp giả nhìn này hết thảy, trong ánh mắt lại lần nữa lâm vào dãy giụa. Đột nhiên cắn răng một cái trầm giọng nói. Sana, dùng tới bình thường vũ khí tấm chán. Lấy ngươi hai thực lực chênh lệch, không cần sử dụng tất sát kỹ. Tích, lão thi pháp giả sửa chữa nhiệm vụ trạng thái. Cùng ngươi hảo cảm độ giảm 10. Tích, biểu hiện của ngươi đem quan hệ đến bước tiếp theo nhiệm vụ tuyên bố. Thỉnh tận lực bày ra thực lực của chính mình. Nói xong lúc sau, lão thi pháp giả yên lặng đứng ở một bên. Này, đáng chết dị đoan, chủ nhân như thế nào như vậy thiên hướng ngươi? Sana nổi giận gầm lên một tiếng, vẫn là buông xuống ma pháp tấm chắn cùng ma pháp kiếm. Từ mặt khác sơn tặc trong tay muốn vũ khí. Thực mau, thấy đại tiểu thư truyền đạt trường kiếm cùng tấm chắn, Vương Khải Liêm vui vẻ. Này rõ ràng là báo tường phế mộc thuẫn, kiếm cũng là thấp kém. Không mang theo mang tú, còn có mấy cái lỗ thủng. Hắc hắc, đại tiểu thư mỹ lệ mắt to chớp chớp. Vương Khải Liêm hướng hắn ái muội cười, giơ ngón tay cái lên tới. Đến nỗi Vương Khải Liêm, không chút khách khí dùng tốt nhất tấm chắn, còn có ma pháp vũ khí, hỏa diễm kiếm, gầm lên giận dữ. Vương Khải Liêm dẫn đầu phi thân nhào lên, nhất kiếm hung hăng chém ra. Lục cấp tinh nhuệ lại như thế nào? Ca chiếu chém không lầm. Thế giới này kiếm thuộc về trọng kiếm, sử dụng thiên hướng với huy chém. Oanh, Sana căn bản không có nghĩ đến đối phương cái này nhược kê sẽ chủ động công kích. Tức khắc bản năng thói quen tính tấm chắn một chắn, thấp kém tấm chắn thiếu chút nữa bị chém đứt, lưu lại một đạo thật sâu tiêu ngân. Cái này làm cho hắn biểu tình phi thường khó coi, nhưng là ngay sau đó tấm chắn run lên. Cho dù không có thi triển tất sát kỹ, lục cấp tinh nhuệ chức nghiệp run lên, lục cấp cơ sở tấm chắn nắm giữ hạ, Vương Khải Liêm thân thể không xong liên tục lui về phía sau. Cánh tay chấn tê dại, hỏa diễm kiếm thiếu chút nữa rời tay mà ra, cả người liên tục lui về phía sau. Cơ sở thực lực chênh lệch quá lớn a. Sana căn bản không có tạm dừng, sắc mặt phi thường khó coi. Đối với vừa rồi chính mình dùng tấm chắn một chắn hành vi rất không vừa lòng. Lúc này thân thể bước nhanh về phía trước, trường kiếm trực tiếp bổ xuống. Này nhất kiếm, lại mau lại tàn nhẫn, bị động phòng ngự dưới tình huống. Vương Khải Liêm đối mặt tấm chắn run lên đều thiếu chút nữa rời tay. Này nhất kiếm, dùng thuẫn có thể ngăn trở sao? Hắn không hề có tin tưởng, cũng minh bạch chính mình tuy rằng coi trọng, vẫn là xem thường lẫn nhau chênh lệch. Vương Khải Liêm gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ công kích, minh bạch chính mình căn bản tránh né không khai, chỉ có thể dùng thuẫn toàn lực một chán, đồng thời hạ lệnh tiêu hao giết chóc kinh nghiệm 3000, thăng cấp tinh nhuệ dân binh chức nghiệp nhị cấp đến 3 cấp. Tiêu hao giết chóc kinh nghiệm 8000, phân biệt thăng cấp cơ sở tấm chắn, cơ sở kiếm pháp 3 cấp đến 4 cấp. Nháy mắt, Vương Khải Liêm phảng phất thoát ly đối chiến, mà là cùng một người thấy không rõ khuôn mặt dân binh huấn luyện viên ở học tập tấm chắn cùng kiếm pháp nắm giữ. Không biết qua bao lâu, động tác càng ngày càng thuần thục. Tích, chúc mừng ngươi, cơ sở kiếm pháp đạt tới 4 cấp, lĩnh ngộ tất sát kỹ kiếm chạm. Cơ sở tấm chắn đạt tới 4 cấp, lĩnh ngộ tất sát kỹ đón đỡ, kiếm chém vào tấm chắn thượng. Thế nhưng từ bên cạnh xẹt qua, vị này lục cấp cao thủ không có đánh bừa. Hắn biết chính mình lạn kiếm dùng sức nói sẽ đoạn, mà là tính toán từ tấm chắn bên cạnh xẹt qua, trước chặt bỏ hắn một tay. Đón đỡ, Vương Khải Liêm tấm chắn đột nhiên run lên, mang theo nào đó thần bí run rẩy, đã dán tấm chắn hoa đến tấm chắn bên cạnh hết sức, lại theo tấm chắn này run lên, trực tiếp va chạm đi lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.